một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Cương Thi Vương. Quang Hạo đi trở lại trong phòng của mình. Ngoài phòng, Lý Dịch Tư gấp gáp đạc bộ, cùng đợi trong bộ môn năng tinh đưa tới. Tuy là Quang Hạo đã về đến nhà, thế nhưng hắn còn không dám tùy tiện lui lại. Chữa bệnh tiểu đội đã tiến lên cho Hoa Vô Kỵ làm cứu giúp. Hoa Vô Kỵ hấp hối. Tuy là không bị chết, thế nhưng cứu trở về cũng là lãng phí tiền thuốc thang. Lý Dịch Tư tạm thời còn không dám đuổi kịp đầu nói. Hắn không biết tổng bộ bên kia đã biết phía sau đến cùng sẽ làm ra hành động gì. Hoa gia thế lực khổng lồ, lẽ nào bọn họ hội bị thua lỗ? Thế nhưng, bọn họ nếu phải tiếp tục chết dập đầu Quang Hạo lời nói, như vậy Thâm thị tất nhiên lại sẽ nhấc lên một lớp tinh phong huyết vũ. Vô luận cái loại này kết quả đều là không tốt, hiện tại Lý Dịch Tư đã bắt đầu hối hận. Trước đây thì không nên nghĩ trấn áp thanh niên nhân này. Quang Hạo thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Sau 20 phút, một chiếc phi cơ trực thăng bay đến Quang Hạo chỗ tiểu khu bầu trời. Sau đó đáp xuống, mấy người mặc đồng phục người cầm một cái dương lớn xuống tới. Giao cho Lý Dịch Tư trong tay. Lý Dịch Tư cầm năng tinh cái dương, đi vào Quang Hạo trong căn hộ. Quang Hạo, nơi này là 30 khỏa năng tinh. Ngươi xem một chút. Lý Dịch Tư đem cái dương ở Quang Hạo trước mặt mở ra. Chỉ thấy 30 khỏa màu xanh nhạt hình lục giác tảng đá triển khai hiện tại ở trước mặt hắn. Đúng là năng tinh. Cái này là trên địa cầu dựng dục nguyên thủy nhất năng lượng. Nhất quyền miểu sát hệ thống thanh âm đều nhanh run rẩy. Quang Hạo tiếp nhận cái dương. Vung tay lên 30 khỏa năng tinh đã không thấy tăm hơi. Làm cho Lý Dịch Tư cùng tiểu long nữ đều hơi lấy làm kinh hãi. Nhất quyền miểu sát hệ thống hấp thu 30 khỏa năng tinh phía sau. Hài lòng nói, rất nhanh. Cấp bậc của ta là có thể tăng lên đến nhị cấp. Đến lúc đó, lực chiến đấu của ngươi sẽ gấp trăm lần nghìn lần đề cao. Hiện tại, ta trước cho ngươi 300 điểm miểu sát điểm số dùng. Quang Hạo cười nhạt, dựa vào hắn bây giờ miểu sát điểm số. Tức là đánh siêu thiên cấp, cũng có thể một quyền miểu sát. Lý Dịch Tư đạo, Quang Hạo, hiện tại cái gì ngươi cũng cầm, ta có thể mang Hoa thiếu gia đi à? Quang Hạo đạo, đi thôi, ta sẽ không tiễn. Lý Dịch Tư thở dài một tiếng, xoay người rời đi, nhưng không ngờ còn chưa đi ra cửa, liền bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cái gì? Nam thị ngoại ô thành phố xuất hiện mấy trăm năm cương thi vương. Đã giết 50 người. Bộ đội đi qua không có. Viên đạn căn bản không dùng. Mau nhanh phái trong bộ môn mấy cái đạo sĩ ra ngựa. Cái gì? Đạo sĩ cũng không dùng. Móng lửa đen căn bản không đối phó được. Thâm thị còn có cái gì nhân vật lợi hại? Toàn bộ đều bò ra ngoài đi. Tứ đại danh bổ mang thương ra trận. Lại bị thương. Xong. Lý Dịch Tư cùng trong điện thoại người càng đàm luận vượt qua sốt ruột. Mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Đồng thời, Quang Hạo trước mắt TV đang ở bá báo lấy mới nhất Thâm thị tin cuối ngày. Một cái nữ chủ trì cầm microphone ở Thâm thị Nam Giao. Phụ cận đều là quân đội. Nữ chủ trì khẩn trương nói, mỗi thứ vị khán giả. Chúng ta nhận được tình báo. Thâm thị Nam Giao xuất hiện một đầu mấy trăm năm cương thi vương. Nó đau thương bất nhập, thậm chí ngay cả xe tăng đạn pháo đều không đánh nổi. Hơn nữa, căn cứ quân đội trả lời, đầu này cương thi vương từ trong đất bò đi ra phía sau. Đã hút trọn 50 người huyết, thực lực đại tăng, lần này thâm thị sợ rằng nguy hiểm. Trong màn ảnh, nữ chủ trì binh lính sau lưng một cái tiếp nhất cái địa bị một đầu ăn mặc thanh triều quan phủ. Cương thi dùng lợi chảo xé nát. Hút máu. Mau nhìn. Đây chính là mấy trăm năm cương thi vương. Để cho chúng ta đi tới phỏng vấn một cái cương thi vương. Nữ chủ trì còn chưa nói hết. Đã bị phi phát tới cương thi vương cắn cái cổ. Ngay sau đó là một hồi gào khóc thảm thiết. Phát sóng trực tiếp tín hiệu bị cắt đứt. Toàn bộ Thâm Châu thành phố nhất thời lâm vào trong khủng hoảng. Mở ra Thâm Châu thành phố nhân dân bằng hữu quay vòng. Đều có thể chứng kiến tuyệt vọng chữ. Song song, Cương Thi Vương ngay cả quân đội đều đánh thắng. Không phải nói được rồi có Lục Phiến Môn xử lý sao? Lục Phiến Môn ni, đều là gạt người. Đại gia chạy mau, ta cũng không muốn bị Cương Thi hút máu mà chết a. Nghe nói bị Cương Thi cắn phải mình cũng sẽ biến thành Cương Thi a. Trong lúc nhất thời, Thâm Châu khu vực thành thị bên trong thông nhau bại liệt. Tất cả mọi người ở cướp ly khai thâm thị chạy nạn. Lý Dịch Tư nắm thật chặt điện thoại di động. Quả quyết nói, Quang Hạo, thâm thị hiện tại gặp nạn. Không ai có thể đi ra chế phục Cương Thi Vương. Chỉ có dựa vào ngươi. Quang Hạo đạo, dựa vào cái gì? Các ngươi Lục Phiến Môn gọi đi ta phải đi. Ta chẳng phải là thành cho các ngươi Lục Phiến Môn nhân rồi. Lý Dịch Tư cắn răng nói, 20 khối năng tinh. Thế nào? Ân, Quang Hạo chưa kịp suy nghĩ. Nhất quyền miểu sát hệ thống liền ban bố nhiệm vụ mới, ký chủ. Mới tiếp thu nhiệm vụ mới đi trước Nam Giao đánh chết Cương Thi Vương. Nhiệm vụ hoàn thành phía sau. Thưởng cho 100 miểu sát điểm. Cùng với Long Châu cùng khoản dấu bé phi hành bí tịch dấu lớn một quyền. À, thì ra hệ thống cũng mê tiền như vậy. Quang Hạo đạo, được rồi. 20 khối năng tinh. Lập tức mang ta đi Nam Giao. Lý Dịch Tư kích động đến suýt chút nữa, không có nhảy dựng lên. Đạo thâm thị tồn vong. Liền nhờ ngươi. Tiểu Long Nữ đạo ta cũng đi. Mới đến, Tiểu Long Nữ còn không có thấy qua cái gì là Cương Thi. Quang Hạo gật đầu. Cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau leo lên Lục Phiến Môn phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nam Giao. Từ bầu trời nhìn xuống. Rậm rạp chằng chịt quân đội đem Nam Giao làm thành một vòng tròn. Cương Thi Vương liền bị vây quanh ở rồi trong vòng. Thế nhưng, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản nó. Tức là APG ống phóng rocket oanh kích đến trên người của nó. Cũng vô pháp thương nó. Nhanh, chạy mau, Cương Thi Vương sắp tới. Cái này đơn giản là quái vật A. Nhanh làm cho cấp trên vận dụng nuclear bomb A. Choáng váng sao, nuclear bomb vừa đưa ra, toàn bộ thâm thị cũng bị mất, không kịp ngăn cản nữa cái này Cương Thi Vương đi tới. Chúng ta toàn bộ thâm thị đồng dạng không có, một cái Cương Thi Vương, dĩ nhiên cũng làm đem Lục Phiến Môn bộ đội giết được lông gà áp huyết. Tiểu Long Nữ ngạc nhiên nói, cái này chính là Cương Thi Vương. Dáng vẻ thật là đáng sợ, Cương Thi Vương vô lại, thì tóc. Vết máu thanh triều quan phủ, còn có cao lớn răng nanh đều hù dọa Tiểu Long Nữ. Lý Dịch Tư đạo, Quang Hạo, người cũng thấy đấy, chúng ta căn bản không ngăn cản được nó. Người định làm như thế nào? Ta làm cho người của chúng ta phối hợp ngươi. Quang Hạo đạo, làm cho người của ngươi mau tránh ra. Chính là tốt nhất phối hợp. Cái gì? Lý Dịch Tư lấy vì mình nghe lầm. Quang Hạo chưa nói hai lần. Mà là thả người hướng mặt đất giật mình. Trực tiếp nhảy ra phi cơ trực thăng. Quang Hạo. Lý Dịch Tư quát to một tiếng. Nơi này là mấy trăm mét trên cao. Nhảy xuống chẳng phải là một con đường chết. Tiểu Long Nữ đạo. Lý Tiên Sinh chớ hoảng sợ. Ta tin tưởng công tử. Hai người đi xuống tìm tòi đầu. Chỉ thấy Quang Hạo thân ảnh ở giữa không trung càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng tiếp cận Cương Thi Vương. Thời khắc này Cương Thi Vương đem một hút cạn máu sĩ binh nghiêm khắc xé một cái. Xé thành rồi hai bên. Huyết mùi vị thật tốt quá. Dưới đất chìm đắm mấy trăm năm. Ta rốt cục hiện ra giống đêm nay. Ta muốn đem người nơi này đều tàn sát sạch sẽ. Cương Thi Vương trong cổ họng phát sinh xé gió. Dương một dạng thanh âm. Hắn thân làm Cương Thi Vương. Đã sinh ra cấp thấp linh trí. Đột nhiên. Cương Thi Vương cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn lên, một người đang hướng nó lao xuống mà đến. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết. Sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http. tiuincv.com/luu-mans-douc-su-hạo-kiếp-kết-thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.